Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 190, 190, hoàn thành đúc kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng luyện khí, Trần Đại Sư nâng búa sắt lên, liên tục lặp lại động tác đập vào phôi kiếm. Mỗi một lần giáng búa, ánh lửa phun trào. Cách tôi luyện này nhìn như đơn giản, lại rất thử thách thể lực và kiên nhẫn của luyện khí sư. Lâm Lăng đã hiểu phần lớn nguyên nhân khiến cánh tay của Trần Đại Sư thô tráng giống như cánh tay Kỳ Lân là vì thường xuyên tôi luyện như thế này. Qua chừng nửa canh giờ, mảnh kiếm gãy đã hoàn toàn thành hình. Sau khi hoàn thành bước này, Trần Đại Sư bắt đầu mài giũa bề mặt mảnh kiếm gãy, làm nó bóng loáng sắc bén lên. Mà ở chỗ đường nối, cũng là chỗ hổng của Phệ Long kiếm, ông ta cố gắng mài giũa cho hoàn toàn trùng khớp. Kế tiếp mới là bước mấu chốt nhất để đúc lại mảnh kiếm gãy này. Trần Đại Sư buông búa sắt xuống, chuyển mắt về hướng Lâm Lăng bên cạnh, nặng nề nói, nếu như khí linh trong kiếm chống cự thì nhất định sẽ thất bại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước đó ta muốn vận dụng linh hồn của lửa để tiêu diệt ý thức này. Nghe vậy, Lâm Lăng thản nhiên nói, điều này thì ngài yên tâm, nó sẽ không ảnh hưởng đến ngài. Khi nói chuyện, trong lòng Lâm Lăng khẽ rung động, lập tức ra lệnh, Long Linh, cho dù xảy ra chuyện cái gì thì ngươi cũng không thể chống cự. Tuân lệnh, chủ nhân. Phệ Long kiếm hơi chấn động một chút, trong đầu Lâm Lăng vang lên tiếng nói trầm thấp cung kính của Ma Long. Sau đó Phệ Long kiếm hoàn toàn an tĩnh lại, cả luồng khí đen bên ngoài thân kiếm cũng được rút về, không còn chút dao động năng lượng nào nữa. Dáng vẻ này không khác gì với một mảnh kiếm gãy bình thường. Hiển nhiên, Ma Long Linh trong thanh kiếm đã rơi vào trạng thái ngủ say. Tính để mặc cho người ta chà đạp. Quả nhiên tiểu tử này có chút bản lĩnh. Thấy tình cảnh này, Trần Đại Sư không khỏi cảm thấy kinh dị trong lòng. Không ngờ kiếm linh hùng mạnh như vậy lại ngoan ngoãn nghe theo lệnh của một nhân loại. Quả thực không thể tưởng tượng. Sau đó, dưới sự thao túng sức mạnh tinh thần của Trần Đại Sư, Phệ Long kiếm và mũi kiếm đã đúc xong kia bỗng lơ lửng lên, chậm rãi lướt đến rồi kết hợp lại với nhau. Ánh mắt Lâm Lăng khẽ nhúc nhích, chỉ thấy đường nối hoàn chỉnh không chút sai sót ấy thể hiện ra tài nghệ cao siêu của Trần Đại Sư. Ngay sau đó, Trần Đại Sư lại thò tay vào bếp lò, trực tiếp lấy ra chất lỏng thần kim, tiếp theo đổ đều đều cho nó bám lên Phệ Long kiếm. Cùng lúc đó, một ngọn lửa đỏ rực tràn ra từ trong tay Trần Đại Sư, lập tức bao phủ thân kiếm, bốc cháy hừng hực lên. Xèo xèo, được ngọn lửa tôi luyện, dịch thần kim đột nhiên sôi trào, từng tia bắn tóe dung hòa vào thân kiếm. Một lát sau, trên thân kiếm dần dần hiện ra một màu kim loại u tối nhưng sáng bóng. Trong toàn bộ quá trình đúc luyện, Phệ Long kiếm chưa từng xuất hiện chút phản kháng nào. Tất cả đều được tiến hành một cách thuận lợi. Tình hình này khiến trái tim vẫn luôn căng chặt của Trần Đại Sư cũng thầm lơi lỏng đi một chút. Ông ta lập tức không lo lắng nữa. Ngọn lửa bao trùm trên thân kiếm lập tức bùng nổ, tăng nhanh tốc độ dung hợp. Rầm rầm, từng luồng sóng nhiệt lập tức tràn ngập toàn bộ phòng luyện khí. Sắc mặt Lâm Lăng hơi thay đổi. Loại sóng nhiệt này bao phủ quanh người khiến hắn như bị nhốt trong bếp lò, vô cùng khô nóng. Lâm Lăng lập tức điều động linh lực trong cơ thể, hình thành lớp phòng hộ bên ngoài thân thể để chống lại khí nóng. Ong ong, thời gian trôi đi từng phút từng giây. Sau khi toàn bộ chất lỏng thần kim dung nhập vào Phệ Long kiếm và mảnh kiếm gãy thì kết cấu tổ chức trong đó cũng hoàn toàn thay đổi. Ngàn vạn sợi tơ kết nối tạo thành một thể. Nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc. 10 ngón tay của Trần Đại Sư nhanh chóng múa may, rất nhanh đã kết ra một ấn quyết phù văn. Dung, Trần Đại Sư bỗng giống lên một tiếng vang dội, trực tiếp đánh ấn quyết phù văn vào chỗ ghép nối của thân kiếm. Ong, chỉ thoáng chốc, một ánh sáng mãnh liệt lộng lẫy đột nhiên bắn ra từ thân kiếm. Trong mơ hồ còn có một loạt tiếng vù vù bắt đầu truyền ra. Long Linh ngủ say trong thanh kiếm đột nhiên bị đánh thức vào thời khắc này. Tiếng vù vù kia giống như tiếng rồng ngâm cực kỳ trầm thấp. hơn nữa tràn ngập sức mạnh phá hoại cực đoan, quanh quẩn lao ra từ bếp lò. Sau đó chỉ nghe một tiếng phanh lớn, cuối cùng bếp lò không thể chịu được mà trực tiếp nổ tung. Ngọn lửa nóng rực thổi quét ra khắp phòng luyện khí. Đồng tử của Lâm Lăng bỗng co rụt lại. Trong căn phòng kín như bưng này hoàn toàn không có chỗ nào để trốn. May mà trên người hắn sớm đã ngưng tụ ra một lớp phòng ngự hộ thể, cũng chống đỡ được ngọn lửa đập đến trước mặt. Tiểu Bạch thì cực kỳ nhạy bén. Nó vội vàng lách người qua, trốn ở phía sau Lâm Lăng. Nhưng Trần Đại Sư đứng bên bếp lò lại không may mắn như vậy. Oanh! Dưới sự tấn công trực diện của ngọn lửa, ông ta đột nhiên kêu lên một tiếng. Cả người bị hất văng ngược ra sau, đập thật mạnh vào vách tường. Phụt! Trần Đại Sư há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Nhưng dù vậy, ánh mắt ông ta vẫn nhìn chằm chằm vào Phệ Long kiếm. Trong mắt tràn đầy phấn khởi. Cứ như chỉ cần đúc luyện thành công thì chút vết thương này cũng chẳng đáng là gì. Quả nhiên là chuyên nghiệp. Thấy thế, Lâm Lăng không khỏi âm thầm tán thưởng. Sau đó, ánh lửa dần dần tiêu tán. Một thanh Phệ Long kiếm hoàn toàn mới hiện ra trong tầm mắt bọn Lâm Lăng. Lại đây, Lâm Lăng duỗi tay kêu gọi. Phệ Long kiếm lập tức hóa thành một tia sáng rồi lao vút tới. Ngoan ngoãn nằm vào trong tay hắn. Không tồi, Lâm Lăng cầm Phệ Long kiếm trong tay, cảm thấy trọng lượng tăng lên một chút. Sau khi gần gũi quan sát, trong mắt Lâm Lăng lập tức dâng lên chút kinh ngạc mừng rỡ. Chỉ thấy lúc này hình thể của Phệ Long kiếm càng thon dài hơn trước đó, đã trở thành một thanh trường kiếm hoàn chỉnh. Mà điều làm Lâm Lăng cảm thấy kinh ngạc chính là trên thân kiếm xuất hiện một ít quang văn màu vàng đậm. Những hoa văn đó giống như đồ đằng. Nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy chúng giống như hình dạng một con rồng. Nhìn có vẻ rất thần kỳ. Lâm Lăng thử điều động một luồng linh lực rót vào thanh kiếm. Thoát một cái, thân kiếm đã tràn ngập ra từng luồng khí đen. Một tia sáng sắc lạnh lóe lên. Nó tỏa ra dao động năng lượng làm người ta giật mình. Dao động này còn mạnh hơn mảnh kiếm gãy trước kia mấy lần. Trên mặt Lâm Lăng không khỏi hiện ra chút vui sướng. Hắn bắt lấy Phệ Long kiếm. Yêu thích không buông tay mà bắt đầu thưởng thức. Tiểu tử, kiếm của ngươi thực bá đạo. Cũng rất mạnh. Có thể nói là binh khí lợi hại nhất mà nhiều năm qua lão phu luyện đúc được. Trần Đại Sư duỗi tay lau sạch tơ máu trên khóe miệng. Ông ta đi tới, dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đen trong tay Lâm Lăng. Tán thưởng một câu từ đáy lòng. Nếu ngươi có ý chuyển nhượng thanh kiếm này thì cứ tùy tiện đưa ra giá cả. Trần Đại Sư cười một tiếng, cũng không đưa ra con số cụ thể. Theo ông ta thấy, Phệ Long kiếm là kiếm khí lên tới cấp thần binh. Nếu niêm yết giá cả thì không khác gì một dạng không tôn trọng. Cách chương.